Hết đường nói ta yêu nàng, gocchuyenaudio.com. Bỗng tôi nghĩ đến vết thương trên tay An Nhi, lòng tôi lại nóng như có lửa đốt, mặc kệ mấy tên khốn đó tranh giành, tôi liền lao đến đó nếu chúng muốn đánh nhau, tôi sẵn sàng nghênh đón, nếu chúng muốn tranh giành, tôi sẽ chẳng ngại chặt đứt tay từng tên một mấy kẻ tầm thường đó. Nghĩ có thể cướp được Lý An Nhi ra khỏi lòng bàn tay tôi sao? Bọn chúng coi Trần Văn Kiệt này là cái gì vậy? Đến giết người, tôi cũng dám làm, vậy thì, đánh trọng thương cũng không lấy làm vấn đề. Bỏ cô ấy ra ngay. Tôi lớn tiếng nói, giọng nói của tôi rất nặng nề, mang một sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Tàn nhẫn ở chỗ, có thể dùng lời để giết chết một mạng người. Cả sáu cặp mắt đổ dồn về hướng tôi. Nhanh như chớp tất cả chúng đều buông tay. Lý An Nhi nước mắt ròng ròng. Cô ấy nhìn thấy tôi, lại càng khóc thảm thiết hơn. Bản thân Lý An Nhi rất yếu đuối. Những lúc ở bên cạnh tôi, cô ấy càng bộc lộ rõ bản chất yếu đuối đó của mình. Có lẽ bởi vì, tôi đối xử tốt với cô ấy. Dù cô ấy sai hay đúng, người bênh cô duy nhất chỉ có mình tôi có nhiều khi. Cô ấy nói với tôi nếu thật sự có người ba như cậu, thì thật tuyệt. Lúc đó, trong lòng tôi rất rối rắm. Tôi không thích cái cách cô liên tưởng chút nào cả. Ba sao, tôi không chắc mình có thể là một người ba tốt. Việc này là chuyện của tương lai. Hiện tại, trước mắt tôi là chăm sóc tốt cho cô. Những chuyện đó, chưa bao giờ nghĩ đến. Hiện tại, cô ấy giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, không ngừng khóc, bản thân tỏ ra nũng nịu muốn được tôi ôm chặt mà cưng chiều. Ban đầu, cô ấy chủ động chạy đến ôm chầm lấy tôi, gục đầu vào ngực tôi mà khóc. Cô ấy luôn miệng trách mắng tôi. Văn Kiệt, tại sao cậu không đến sớm? Cậu có biết tôi chờ lâu lắm không hả? Mẹ tôi luôn hỏi tại sao cậu bỏ mặc không đến đón. Tôi không biết trả lời thế nào cả. Hức, có phải cậu không thương tôi nữa? Sau đó, khi thấy tôi đưa tay ôm lấy cô ấy, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô ấy liền nũng nịu cố giơ cao cổ tay lên trước mặt tôi. Khẽ nói, Văn Kiệt, đau tay, được rồi, chúng ta về, tôi lại thoa thuốc cho cậu. Về đến nhà, Lý An Nhi liền đòi thay đồ. Tôi không quan tâm, chỉ kêu cô ấy thay nhanh rồi lên giường. Cô khẽ gật đầu, ôm lấy đống quần áo trên tay chạy thục mạng vào phòng tắm. Tôi đang suy nghĩ, không biết có cần phải mua thêm tủ đựng quần áo nữa hay không? Quần áo của cô ấy, nếu đem so với tổng giám đốc như tôi, đúng là một trời một vực. Đồ của tôi nhiều khi cũng bị lép vế trước đống quần áo khổng lồ của cô. Có nhiều thứ, cả năm An Nhi cũng không mặc bao giờ. Vậy nhưng, thứ gì vừa mắt cũng đều khuân về tất. Tôi cầm lọ thuốc trên tay, day qua day lại đợi chờ. Không biết cô ấy đã thử qua bao nhiêu đồ nữa. Gần nửa ngày mới chịu bước chân ra. Văn Kiệt, tôi ngước lên nhìn, hai mắt trợn to hết cỡ. Hàm răng cắn chặt cố kìm nén nỗi tức giận trong lòng lớn tiếng quát. Cậu mau thay đồ ngay cho tôi. Lý An Nhi kiên quyết trả lời là không. Thân thể nhỏ bé bổ nhào đến gần tôi. Chủ động ôm chặt lấy tôi chỉ hận không thể xé nát bộ đồ trên người cô ấy ra thành trăm mảnh. Sau đó ăn sạch Lý An Nhi từ trên xuống dưới không sót một mảnh nào. Văn Kiệt, lời nói của cô rất mềm mại, trong trẻo như tiếng suối chảy, âm lượng thoảng vào tai tôi nghe rất ngọt ngào. Chiếc váy ngủ mỏng manh đến nỗi có thể nhìn thấu cả nội y bên trong. Cơ thể cô ấy lại dính chặt lấy tôi như thiêu đốt. Tôi thở dốc, lòng bàn tay bóp chặt đến nổi gân xanh. Tôi vừa muốn đẩy cô ấy ra, lại vừa muốn ăn sạch cô ấy. Lý An Nhi, cô thực không muốn tôi được sống yên. Lý An Nhi, tôi cũng là đàn ông. An Nhi nhanh chóng đáp lời, cơ thể lại càng dán chặt lấy tay tôi. Tôi biết, không nhẽ cậu là đàn bà, cậu muốn tôi ăn thịt cậu sao? Cô ấy nhoẻn miệng cười tươi, liên tục lắc qua lắc lại. Tôi thuận thế ghìm cô ấy xuống dưới thân mình, ánh mắt dán vào ngực cô. Phần ngực lộ liễu hở đến phân nửa, làn da cô ấy lại rất trắng và mịn, thỉnh thoảng lại run rẩy sợ hãi nếu cứ tiếp tục như vậy. Tôi nghĩ không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Lúc này không chỉ đơn giản là muốn bảo vệ, mà muốn chiếm hữu, muốn chiếm đoạt. Văn, Kiệt, thả ra, tôi giận dữ cắn vào mũi cô. Nặng nhọc nói, An Nhi, cậu ăn mặc khiêu khích như vậy. Không phải muốn dụ dỗ tôi sao? Cô ấy liền biện minh, đồ này là mẹ cậu mua mà, mẹ cậu nạt tôi, nếu không mặc thì cậu sẽ giận. Tôi tức tối gục trên người cô ấy, hàm răng cắn nhẹ vào vành tai cô, không ngừng trêu chọc dọa dẫm. Lý An Nhi, lúc trước cậu hỏa thân trước mặt tôi, lúc đó mới 13 tuổi, tôi không nói làm gì, còn giờ cậu 21 tuổi, ăn mặc như vậy rất khó nhìn, từ giờ đừng nghe lời mẹ tôi nữa. Đúng như vậy, Lý An Nhi ngày đó đã hỏa thân trước mặt tôi. Lúc đó, cô ấy giống như một cây kem trắng muốt, khiến người ta cảm thấy rất mát mẻ, rất dễ nhìn trong tình cảnh đó. Bản thân tôi vẫn rất bình tĩnh, trong đầu không hề nảy sinh ý niệm bất chính còn hiện giờ. Sự bình tĩnh của tôi như bị thiêu rụi, lý trí càng ngày càng bị ma lực cuốn hút, cây kem trắng muốt ngày đó đã biến thành một tấm lụa trắng mềm mại. Uốn éo rất khiêu gợi, bản thân muốn được dung hòa vào đó, nhẹ nhàng cuốn lấy cô ấy vào ma trận này. Tôi nói tiếp, hôm nay, cậu đã bị họ đầu độc những gì? Mau thành khẩn khai báo. An Nhi ngập ngừng một lúc, sau đó khẽ nói nhỏ, âm lượng này càng khiến tôi phát bực. Trong lòng tá hỏa, muốn dìm đầu cô ấy xuống gối mà đập một vạn lần. Cô ấy nói, nếu không có con với cậu, cả đời này tôi sẽ ế chồng. Tôi biết cô ấy ngốc, chỉ không ngờ, cô ấy lại ngốc đến như vậy. Những chuyện này bọn họ cũng có thể nghĩ ra được. Họ lợi dụng nhược điểm này của cô ấy mà ra tay. Mục đích muốn dồn tôi vào thế bí. Từng bước ăn sạch Lý An Nhi sao? Cách chương.